Trường Sinh Đảo, chương 67, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66 Điệp Cung núi cao Cao Long hiện ban ngày. Thanh Phong Sơn, tòa núi này vào hơn 20 năm trước, Depeo cột nhiên hiện ra trong đùi Ipoa phận Trung Quốc ngay khi đòe ua luật cho phép các siêu năng lực gia thỏa si mái thực hiện khả năng của bài thân gia DDM khi lớp vũ khí che phủ ngọn núi Badet Desert Depeo tan đi, làm cư dân dưới chân núi hò hét mấp pi ngày vì khiếp sợ. Vị trí ngọn núi trước Đa Phây, vốn tưởng chỉ có ngọn DTE tồi nhỏ cùng rừng cây thăm thẳm, đôi sâu vào giấy rễ là PDCC, là TDT chưa DPDC ực chính phủ khai phá, nên thôn dân chưa từng dám DKI sâu vào trong. Này khi lớp sương mù tan Đa Phai, họ mới bàng hoàng phát hiện hóa ra lâu nay mình vẫn sống bên cạnh một ngọn núi lớn, thật lớn. Hơn nữa pha trên núi còn có tiên nhân. Đây là cách gọi chung của những thôn dân chế phác xung quanh Thanh Phong Sơn, khi họ nhìn thấy voi đê ca ệ tử của nghẹp đô thiên môn dùng phi kiếm ra ra vào nhấp cung lần nu cắt trên đi ưu núi. Hằng năm, như đê về háng ngừa di mộ danh đờ dến núi dâng hương triền miên không dư đét, chính phủ cũng muốn đê pê pô tư một chút đi stiệp cu cả si thiện, dù sao, mấp pi vị trí chen. Tiên nhân, này sống ở trên núi quá cao trực thăng muốn bay lên còn khó, nói gì đờ dến như dê pê vên người y mộ danh. Nhưng khi phái ngợp hy tiếp xúc đê bám đờ giặc công hay chính khách của chính phủ Trung Quốc là Jin lượt bay ra khỏi cửa, hoàn toàn không có chỗ thể si hiện công phu mồm mép của mình với các tiên nhân, chốt nào, cũng đa phành chỉ poku, vài lầu đần phái ngờ oai đa phai giao thiệp đều mà VPT mặt mà về các ông to trong chính phủ cũng nản dần lòng, chẳng còn muốn đua im mặt nóng dán vào cái đít lão anh của ngợp Pita nữa ra. 20 năm sừng sự inh trong lòng Trung Quốc các tiên nhân, này cũng chẳng làm lên DDV hạ si sự gì to tát hơn nữ ha lạm ni có giá trị ấy vũ lực mà men nh không tưởng. Mọi người ri cũng chìm đành nhắm một mắn mở một máu hết coi như không thấy ri ngọn núi này tồn tạm ni. Thế nhưng hôm nay các tiên nhân, lão ai đang phảo đi DNF hón tiếp một vịu tép khách DPDC đặc biệt, một cô bé, thọa mờ gần nhìn còn chưa DVOT mưa khi tuổi. Gen thiệt TPU thư, tệ môn tọa lão tép xê trên Disky Khơn núi này DGP vã 4.000 năm nay, từ khi long thật TDTN của quý DK héo cô cho phép sư phụ lưu lạ voi nhân giới. Đức Khơn dưới chân núi, Trương Viễn một thân áo trắng nhẹ nhàng rào đế mừng giả y từng chút một cho Gen. Ngọn núi to thế này mà ra du đu vực 4.000 năm, người tu chân các ngươi lắm trò thật. Gen bị Poku tình kinh ngạn nói, chút tài mọn không dám bêu xây sku. Trường Viễn sơ cu hồ cửa TDT cửu đi, ta muốn xem thử, ánh mắt cô bé sáng lên vẻ háo hữu tép xê, xin cứ tự nhiên, có KTPN tôi cử một sư DVP hướng dẫn cô không? Không cần ta muốn tự DKI, Gen xô tay nói, rồi thân hình cô bé như mấp HTDTSI trọng lực từ từ nổi lên không trung như bong bóng, nhá dầm hướng DXIPOKNH núi bay đờn si. Trường Viễn nhìn theo chỉ CTK còn biết cửa si khổ. Hắn vẫn còn phải ski đô phạc lên phi kiếm mới bay DCTK ược, tù mà di trăm năm rồi DGP về ấm nhi, rồi đe dược một lúc như sực nhớ ra đố kiểu gì, Gen quay lại ri chỉ VP tay một cái vào A cờ su. Thả vòng bé lập thiêu tép xê luống cuống tay chân, khi cơ thể VP nó mất KT dần sức cúc nặng, bay lên trời như bóng tay, mà DVHT ngọn gió thổi tới cũng làm nó bay DFK bay là áp phi trên chờ si. Chân tay quậy quậy đã íp đê đê mẹp như đang bơi, bộ dáng A cờ yêu lúc này trông vô cùng hoẹ dít kê trên chờ di, dưới tiếng cười lanh là in không dư sót của Gen, làm nó đê ca hò bừng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ bốc một lát nó ba dít điền su kiểm soát DPDC ực các dòng khí lưu trôi qua cơ thể rô, hai tay hai chân quậy DGP và ức DTE túng nhịp TDTP, phối hợp tần số với từng luồng gió. Miễn cưỡng A cập cu đìa chả có thể cu cố DK hình sen NH trên không trung ít nhờ GPVT không còn bị ấy gió thổi bay qua bay lạ voi nữ pha. Ồ, Gen ngừng cực kỳ, đẹp nôi mắt nheo nheo lạ gì, đủ phánh giá với A cờ DMU lạc mi khác DTSI một lần nữ pha. Rồi cô bé mì vầm cửa TDT, NTPM lấp pi tay thằng bé, cả íp hai cùng bay đẹp được tến DVO hình ngọn núi, nơi có một căn nhà che cổ kính, linh khí nồng DK nậm. Dù ở trên cao, nhưng không khí chẳng những vô cùng deep purple DK nủ mà còn vô cùng trong lành. Cùng phiêu diêu bay trong làn sương mù A cầy rô ngước mắt HT nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tinh xà su của Gen, mặt nó DH sỏ lên tim DK vập loạn nhịp KHP. Lúc này DK mây, A cầy sku thật sự muốn ở cùng với cô bé này mãi mãi. Tiếc là cả PokNH đẹp chưa đe dược bao lâu thì họ DPO cả DK vến nơi. Đây là nơi cư ngụ của môn chủ Nghệ Vpo Thiên Môn, một trong lục đê Vpa di phái của tiên giới. Chi Pok đi dư in dưới thiên đê chi che nình của thiên đế. Trương chân đạt si tu si đê vh, trương lão queen của imi đê ca vến rồi đê ca mây, nhích cái mông ra gặp ta nào. Lơ lửng giữa ha chờ soi, rèn đô ư hai tay lên miệng dùng hết sức hét xuống dưới. Giọng nói lanh lảnh của cô bé được bốn bề vách núi hưởng ư chi che ninh, vang vang vẳng không ngừng, làm tàu ao cả kv các DGPV tử của ngạ PDCO thiên môn mặt mũi vô cùng đô phạc sa TPC, hiếu kỳ nhìn lên trên. Tiếp theo, một ông lão bộ dáng tiên phong DPO cả dô cốt chật vật bay lên, mặt mũi DMG nò bừng, chỉ tay giận máu inh. Con bé không biết quy củ kia có hiệp bô cô kính lão đô pháp HC thọ là gì không hả? Ông ta phồng mồm trợn má, dáng vẻ chỉ KV hận không lao lên liều mạng với cô bé ngay lập tức TDTC. Với cái thứ hây bùn xiền rưỡi DVO không chảy như lão ta hét vậy là còn nể óc mặt lắm rồi đê, gió. Gen không cho là DD mống đoáp. Ai nói ta không trải pu, hậu nghệ công vốn không nhúc nhích không phà dp vịa giới hoàng dp ưng hỏng nhất tsc nó lên df cu ực cô có giỏi thì đuến mà mang nó về đê gì. Ông già bực mình dtd táp khí thế bùng nổ vô cùng dọa người ski. Nhưng ngẫm lạ mi, không thể óc ra tay với một con bé, nên đi anh nhịn xuống. Khỏi thách hôm nay ta dkn là dmg nway mang nó về mà. Để GPV ở DTDTO rồi, Gen như chẳng hề bị CAKVNH hưởng bởi khí thế của ông lão, cũng không khách khí đáp lạ đi. Nhưng AKCT cao đề trả ZKVT không xong, mỗi một câu nói của ông lão DKL như xấu hung đánh ngang tai nó, cậu nhóc lập thuyết PC hộc máu DTDT ưng chửi chi che ninh, nhưng vẫn cắn răng không kêu lá gì một tiếng. Đi theo ta, ủa, mà thằng nhóc kia là ai? Cô giá ao theo ngược Poki thiếu vung lên DK này, muốn giết nó sao ý không đu vúng. Trương chân rang xoay ngược phi DCTKIDVHTNH dẫn đi bường thì hiếu kỳ quay lạch kỳ hỏi. Nhưng hồi ông ta lập thiếu DC trợn má hít dưới cái nhìn đắc mờ xê ý của Gen, ông ta không hề quan tâm, mà giết trước cha, mồm chữ VPO, biệt stu tình khiếp sợ nhìn vào AKDMO. Không linh thể dếch cho DMT, tam thanh DK hạt bô thượng tôn tạ mi thượng thật sự là không linh thiền chất. Queen, cô kiếm đa phâu ra cậu bé này. Mắt cốt trương chân giờ hy này sáng như cái đờ rèn pha, khi nhìn qua Gen, bị sku tình ngưng trọng nói. Nhặt được trên đa phừa uông, Gen nhún vai đê chi che náp, tà kháo con mẹ nó, đê ép cú ức kha nào dám vứ không linh thể hy cho hít ra đô phường. Ai mà biết, mà không linh thiền cháy là cái quái gì vậy? Gen vẫn nhún vai, làm Trương Chân nghẹn họng chân chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này đi yên cuồng mất KHT rồi, đổi lại quy thể chase KT của cậu bé này ở tiên giới, chỉ dơ sợ thiên đây dế cũng phà DP vị tròn mắt. Đây chính là thể DVH chấp HT của Hồng Quân lão DGP và Ki 5D chi che nó a, đây là thềm cháy thích hợp nhất KT đi thành tiên, thậm chí còn siêu việt tiên nhân nữ Oka. Có thiền chất này, ngược hy ta tu mưa đi năm chỉ báo in ngươi tu 1 giờ DVH. Chưa kể hy còn có thể hy học tế cả các công pháp của tiên giới mà không lo bịch sung điột nữ y. Trên hết là đê chi che nếch sợ thiên phả ở DXMT vì tu chân. Được rồi, nhìn cái bộ dáng tham lam của lão kìa, như sắc sửa DPM con nhà ngừa DV hy ta DDXMI mổ xẻ không bà ping. Mặc kệ cái không linh thể chất gì đờ gió, DK vừa ta đến chỗ thanh long cung nào. Dù sao cũng đuôi hình rầm tặng A cầu đu cho Trương Chân, Gen chẳng hề DXGGPV tâm xua tay nói. Được Gen nhá dích nhờ Trương Chân mới từ khiếp sợ thì sinh lại bốc giọng đáp. Thanh Long trong hậu nghệ cung vẫn nặc cầm ở sau thiệt vô viện của ta, cô thích thì DT đến đó mà lắp quy, nhưng nó già lắp cầm rồi, mà càng già càng khó tính cô mà chọc nó đê piên lên thì huyền vũ cũng chưa cho VPC DV hóa cản là UI DPO cực D chi channel DPDC. Láo đầm lật pi, Gen không đổi óc ý, lập thuyết KHC đu hồi hướng, bay về phía tỉ sku viện. Địch KV lạ gì một mình A cần đu ngơ ngác DGPVTD tinh đe gió với ông lão Mahit DF càng sáng như hai cái DGPVN pin, thiếu chút như PDCA nước rãi cũng trả PDC ra khỏi mồm. Nó mới đập poku còn lóng ngóng tay chân, không biết làm gì, nhưng chẳng bao lâu sau đu cả lấy ri lại y bình thị CT canh, cẩn thận hỏi. Lão ra, ngài là tiên nhân ảo hô. Trương Chân nghệ GPVC nhiên cũng âm thờ xin tán thưởng khả năng chấn DT bị sinh của cậu bé, liếc nhìn Gen DF cua bay DK hi xa rồi, lập tức cốc quay trở lại di bộ dáng tiên phong D chi che nạ GPVO cốt gật gù cười ski nồng hậu, hai tay vốt dâu cười DGP váp. Trước đuôi ấy thôi, giờ ta phải gì là thánh nhân mới đê ca ống, còn hơn tiên nhân một bậc. Vậy lão gia gia, người có thể quay nhận con làm đây rồi đi bởi đê tê ư không? A cập hù ứng hỏi, từ khi nhìn thơ đơ đi Trương Viễn tươi cửa đe đi đê pè vốt trên phi kiếm, hay nhìn thấu đi Trương Chân mỗi câu nói như sấm sét trong lòng nó kịch liệt rung đê pèo, nhưng không phải gì vì khiếp sợ, mà là vì hưng phấn nần. Nó biết gặp đô phược như giơ song người TDT này, tầm máy của nó so với bọn trẻ ở khu ổ chuột DD mã cao hơn dấu ao nhiều. Thở đi bộ dáng của Trương Chân, nó lập tức cúc ba si lá di cơ hội. Ta cần xô tim đây dập thình thị, biệp vô tình mong đợi nhìn vào Trương Chân. Nó nào có biết dưới cái vẻ tiên nhân già DTP ai pua mãi pua, trái tim Trương Chân cũng đoang rung động kỳ PCH liệt đập thình thịch như nhà DVHT Tango. Tam thanh đi bỏi râu thượng tôn ơi. Làm sư phụ của không linh thềm cho CTKT, sợ là cặp thiên DPDC cũng pha pi đi yên cuồng a. Ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì, nhưng nguyên anh của Trương Chân trong bụng thì đô cang gieo hò, nhạc mi nhót kịch liệt như DKUZA động kinh. Muốn thu DDVH tổ địa không ý hảo, muốn trăm triệu là DXMN muốn, DVP ánh chết cũng muốn, làm sư phụ của thiên tài sau này có thể PDC siêu Việt tiên thánh, là vinh dự bậc nào chứ? Chẳng qua vừa nãy tưởng cậu bé này là ngứa áp phi của trừ pong sinh đòe ua Trương Chân còn cố kỵ một chút. Giờ quay này ngứa đe đi ta DTP á mở miệng, bà rô sao nguyên anh của lão không cười ski DKN mức CC thoát mồm ra DVP ực ân si chứ TDT. Ghi chú, nguyên anh của tu chân rạch là phiên bản thu nhỏ của chính bà ẩn thân họ, nằm trong cơ thềm. Thư hình ở DT tan đa pha ền dưới rốn ba tấm, bà á, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiếng kêu lanh là DXMN của Gen vang vọng khắp ngọn núi, cắp ngang câu chuyện của hai người soi. Trương Chân sắp PDCC mặt DCTKY biến, lập tiêu KC che trước ngực mi bà dô hộ A cờ sâu sau lưng. Ngay sau DDXMO, một luồng uy áp mãnh liệt theo sau tiếng long ngâm phát ra. Tấp cản các DK nệ tử của ngạm nhô thiên môn DPL ôm DTPM nu thống khổ. Hư ảnh một con rồng lớn hiện lên trên bầy pu chờ oai núi Thanh Phong, làm thôn dân bên dưới há hốc mồm tập thì ở đây chem. Long hiện ban ngày, bà nó ơi, long hiện ban ngày. Một ông lão DS tăng hơ rách hối bên người di vợ già, nghe thơ pi tiếng GPVM này, biển phu tình kích DK ổng kêu lên vài tiếng. Rồi nhà cơm mà GPVT ra DXG, khuôn mặt tràn đập poki vẻ hạ ân phúc và thỏa mãn. Di chúc DF kịt TDTNH nói ra cũng quên luôn. Với nhiều ngừu đi, rồng vẫn tượng trưng cho sự cao quý tôn vinh không sao tà ca vê xiết. Hàng ngàn người di dưới núi Thanh Phong không ai bà nô ai, quỳ bái liên tục. Rồng chập cùi xua wow hiện, vân vũ kéo đô ến, thiên đô kiện na biến xa đê xê, đi bố sót chờ phi một mà PD xênh tối om. Long hiện ban ngày như thế này, thường đa phược cho là dream lành. Nào có ai biết con rồng này hiện ra vì có ngực pi đến quốc smi phá giờ KHC ngủ của nó thôi. Con bé ngu ngốc DPA bà khô đê chi che nừng chọc nó rồi mà. Trương Chân gật TDTM lên phẫn nộ, nếu các đệt được tệ tử bịu tép con rồng này dọa thành ngu ngốc tập thiệp bốc, ông ta khóc không ra nước mắt. Thanh Long là khí linh mà khân nhân dít trong bốn bài ô vật thực lực chẳng kém một giới hoàng bao nhiêu, tuy không có chủ nhân làm nó yếu đờ gì ra DVHT nhiều, nhưng muốn kềm chế nó cực kỳ phí sức. Ai chọc nó đờ dâu ta vừa cơ him vào nó đã thành thế này rồi, vô lý quá ta cũng là một phần dần tư chủ nhân của nó cơ mà. Gen bị PDC con rồng đột nhiên hiện ra công kích bịn dọa không nhẹ, giật này dưới lớp bài ô vệ của huyền vũ thủ mới khập phơn trương đê chi che náp. Thanh Long vô cùng kiêu nghệ đê vê hô, một phần tư cũng đi skate phạp pi chủ nhân của nó, đồ óc heo ạ. Trương Chân bực mình, phong đê ca mộ gì đê ca vó cũng mấy skt hết, rơi chi chen này lão chẳng khác gì lưu manh bên DPO cường ninh, gào thét vang tục như DPDC ống rồi. Đột nhiên Thanh Long trên trời ngừng công kích, dưới cái nhìn quỷ dị ấy của Gen và Trương Chân cùng TTPT cái môn sinh ngại râu thiên môn. Nó bay về phía Trương Chân, Trương lão như lâm đê giặc sni đuổi đi DCH nhưng cũng không dám phát ra sư GC mạnh vượt quá nguyên anh kỳ tương đương với 20. Kêu, nếu không muốn khối lập phương kia đạt kích hủy diệt. Ông lão biệt CT cao tình ngưng trọng, chỉ bốc với 20. Sư PC mạnh kêu, không biết có thể bài ô hộ cậu nhóc DK vằng sau không nữ ska. Kỳ lạ thay Thanh Long không có tấn công như tưởng tượng, mà hư ảm nên NH hình rồng dập cun dần tan biến, chỉ ưu tép còn lạ oai một cây cung cổ xưa. Nhẹ nhàng bay vào tay AKDXMU, vẫn còn chưa hiểu ai yêu chuyện gì xả sti ra sau lưng Trương lão. thần khí nhận chủ, con mẹ nó, không linh thì Âu Chơ Dít thật sự trâu, quá trâu rồi. Trương Chân vốt mồ hôi hột cả kinh thật TDT em nghĩ TDT. Vậy là dưới bỉ siêu tình ù ù cả DDC cả GPVC của trên dưới ngà TDTO thiên môn cùng Queen Thư Rách Ba của Trường Ninh sinh đờ mạch khoa. Thanh Long hậu nghệ cung, nhận chủ, A Cầm Mưu hiếu kỳ nhìn thanh trường cung cổ xưa trên tay mình. Toàn thân nó như DTS sược đê ký ốc lên từ ngọc thạ GPVCH tỏa ra ánh sáng xanh dị đe đô nhẹ tạ dô hình thành một con rồng đê chi che nang uốn lượn và pi rồng tràn ngập khắc CTKP thân cung. Sờ lên thơ voi ram giáp nhưng vốt từ điệp mu rồng đi đến DVPW là Poki có cảm giác trơn tuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi cầm cây cung này, dường như sứ nặng của nó hoàn toàn không là gì so với DVPW tay bé nhỏ yếu ớt của A Cơ Sâu. Một loạt những tin TOKC về cách sử dụng cung tên theo sau đê chi che nó liên tiếp tràn ngập vào trong DCTKO Dua Cập PDCU, khiếp bộ não nhỏ bé của nó có một trận đau đi ớn kỵ dích liệt. Nhưng vẻ ngoài nó vẫn chơ CTKAN Đô Phị DVHTNH, không hề phát hiện ra. Này nhóc ngươi tên gì vậy? Gen lúc này DCTK thu lạp cùi biệt TPU tình khiếp sợ lúc đầu u từ từ bay là TDT gần tò mò hỏi hồn nhiên quên mất HT mình cũng chẳng lớn hơn A cầu đu bao nhiêu. Thần phơn tiễn, A cập hu thì thao, nó cả CT cam thấu phi cây cung này như sinh ra đuệp dành cho nó vậy, dợp này nó cần một mũi tên thật mạnh mẽ, lắc lên cây cung này bắn ra theo bà DVHN năng, nó nói ra hai ký tự, mà từ nay về sau, hoàn toàn che lấp DCT ký cái thân phận A cơ sâu của nó. Hàm, tên gì nghe quá, Gen Hiệp côn nhiên không tin tưởng địa pinh phảo đần bác, nhưng một màn tiếp theo làm cô bé nuốt ngược những gì DK mị khơn nói lạ gì. Ta kể du dơ cao thanh long cung, bá din một phát lên bần su chờ si. Mũi tên không hề có, nhưng linh lực của thanh phong sơn dừ mong như bịn một chiêu này hút lớp Poki, hình thành một mũi tên thật lớn, xé rách lớp vũ khí bao phủ đê ca viển núi lâu này, đi ánh thẳng lên trời cao. Tràng cảnh OAE, rực rỡ biết bao. Đúng là thần tiễn, Trương Chân gật gù, này, đôi là ngừa si ta tìm DVP ực đô phấn si nhé. Nhìn thấp phi thái đô phộ của Trương Chân, Gen Thu lạ sĩ Địch Côn tặng thần tiễn cho ông ta làm DDVH tổ DVP chân truyền, như thờ đét đần giữa khổ chá hin trước thần tiễn nói. Dù sao không có thầy Pôn tiễn, khó mà mang hậu nghệ cung về trừ dinh sinh đối áp cô đờ dược. Nó đã nhận ta làm sư phụ, trường sinh DGP và yêu các người si không nói lý sao. Trương Chân vuốt râu cửa đe đi đáp. Gen phồng má tươi giận quay sang nhìn thật chi che nen tiễn, ánh mắt như muốn ăn thì ở đây mt ngừu đi, nhưng biệt snu tình này trên mặt một cô bé mới mười ni tuổi trông vô cùng khả ái dễ thương. Được rồi, nhưng ngược mi do bọn ta tìm DDE dược thanh long cung cũng là của bọn ta, ông muốn thu cậu ta thương lượng với chị VP Stellar nhé. Gen rút ra một chiếc DP điện thoại phi vệ tinh bấm số liên lị ma. Mặt Trương Chân lập tức cúc đổi sang một màu xám ngoét. Thương lượng với Stellar, ngừa phi đuôi ứng đồ GPVU hiện tại của Trương Sinh DGP và Ezo một lầm là từ 3 năm trước, lão DVP á chỉ su thiệt DMG nủ thức, lần này lạp đi còn DK hối lý, không bị nhổ DVO ến tận xương hơi phí. Khoan, Trương Đạo Ri tu sĩ cung quýt nào còn DCT kìa VPM kiêu ngạ pô, hách dịch của tông sư một phái trên mặt tí nào đa phâu. Hay là thế này, dù sao thể GPV Chase KT của nó chiệp có tu chân mới thích hợp nhập Pokate ta đề nghịch DK hiểu hút nó là thành viên bên ngoài của trường sinh đạt cô, đa phòng thơ pi là nội môn đệ tử của ta, hai tầng thân phận do hai bên chúng ta cùng bồi dưỡng. Nhóc thắc huy thế nào, không DNF hược gọi ta là nhóc, Gen phồng má, rồi, vậy tìm nô thư thirsty sao, Trương Chân hạ uy giọng, bất lực đờ giáp, Gen không đoáp mà nhìn qua thần tiễn. Thờ khi Trương Chân nhận mình làm DDE rồi DVP thần dần tiễn năm đô vui mừng ra mặt. Lúc DK vó hắn xem ra, dù là Gen hay sư phụ cũng DTDT đều là những tồn tạc SMI mình chạm nờ mờ không tới. Nhưng theo sau một ông lão dù sao vẫn tốt hơn đi theo một cô bé đói. Hơn như PDCA, nếu DVOE theo Gen, sau này muốn mại pung mẽ hơn cô SP là dấn khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn mà OKNH hơn, là ôi càng mà TDTNH hơn nữ ma, siêu việt tờ đét cả CTK, vượt qua ngừa di tên là kinh kia. Đềm rồi một ngày nào DTE tó, khi bà thân cũng DPA là một tồn tạ GP vịa DF khu ình cao, sẽ ngỏ lật kỳ với cô bé DDX mã thay đổi cuộc DDVHTY mình ngày nào. Trở lạc mi hiện tạm ni, nhìn Gen DGP vang chống DP ở trước miệng bát đoẹ Y xà với bộ dáng vất CTKT vả. Thần Tiễn gấp gáp chạ đơ đi tới, quên luôn vết thương ở chân vì bị ốc tanker nhổ ra một miếng thị CTKT mà máu tươi đìa PDCMDGPV. Gen thiệt sâu thư cô cướp cù dỗi cuộc DKN gì tôi, làm cho tôi là mơn DDX mập pu tiên DDX mược bay lên bật CT cao trời ri, là đét đần đờ giật su tiên cảm nhận DK vượt cái gì là cược PDC rào ây tuyệt thế. Dù có chết cũng phàm ni là tôi chết trước cô. Hà đét đần DK ướp mạ sinh lên mặt đa phất cả VP thân hình ba đét đần lên không trung như một viên đu hoạm nần. Cây trượt TD tên cung trên tay phát sáng chói lọi. Ánh sáng hủy diệt cùng linh lực trộn lẫn đi skin cuồng dồn vào thân cung hình thành một mũi tên ánh sáng chói ma sót. Mũi tên trích ma thẳng lên bập bù chờ pi thực nghiệm đa phà diô thờ dìn tiễn buông cung, ánh ma dít không dập pi khỏi thân ái cô gái đô đô. Hậu nghệ sát chiếu, và đét đần tiễn chiều thì phê đê ch cách chương.